Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 168 gạch dưới 1, đây là kỳ tích. Ta sẽ không lại tự sát. Góc truyện audio.com. Mọi người ở đây đều sợ ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới. Đã vẫn lạc ải nhân quốc vương lại còn có thể phục sinh. Phải biết rằng, ải nhân quốc vương vừa rồi có thể là vô cùng sạch sẽ lưu loát. Một kiếm liền đem đầu của mình đều cho chém rụng, hơn nữa dường như lo lắng linh hồn của chính mình bị bắt đi. Hắn cực kỳ thẳng thắn. Linh hồn vừa rời thể liền đi trước minh giới. Coi như hữu tâm nhân muốn lợi dụng hắn, cũng chỉ có thể lợi dụng thân thể hắn. Không khống chế được linh hồn của hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, kèm theo một đạo thánh quang hàng lâm, ải nhân thi thể của quốc vương dĩ nhiên xảy ra gây dựng lại. Linh hồn cũng bị mạnh mẽ từ minh giới chiêu trở về. Như kỳ tích sống lại. Đúng vậy, đối với bọn họ mà nói, đây chính là kỳ tích. Cho dù là khoảng cách cảnh giới bán thần cách chỉ một bước đại tinh linh Erika, cũng cảm giác đây là một cái kỳ tích. Quốc vương bệ hạ, ngài thật là tao ơ quốc vương bệ hạ. Một cái thánh giai ải nhân cao tầng thanh âm run rẩy hỏi. Hắn khó có thể tin, có chút hoài nghi phục sinh phía sau tao ơ là một cái vong linh. Không lại ở tại bọn hắn phía trước thần phục quốc vương. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không có ở tao ơ trên người cảm giác được vong linh khí tức. Phục sinh phía sau tao ơ, cùng tự sát phía trước thoạt nhìn hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt gì. Giống như là thời không bị nghịch chuyển giống nhau. Đương nhiên, Andre, ải nhân quốc vương tao ơ cau mày nói ra. Ngươi không có nhìn lầm. Ta chính là tao ơ. Chỉ là, ta không phải mới vừa tự sát sao? Linh hồn của ta cũng đã đi trước minh giới. Vì sao ta lại đã trở về? Cái này, tên gọi là Andre ải nhân cao tầng trả lời không được. Ngay vào lúc này, quảng cáo. 12 cánh chủ thiên sứ Katis bay tới. Ở bên cạnh nàng, theo thủ hộ thiên sứ Mia, yêu chi thiên sứ Nina mấy cái thượng vị thiên sứ. Còn những thứ khác thánh giai thượng vị thiên sứ, thì đã đi thanh lý chiến trường, thu hoạch chiến lợi phẩm. Chiến tranh đã kết thúc, ải nhân vương quốc toàn thể đầu hàng. Sau đó tự nhiên là thu hoạch thời gian. Katis quân đoàn trưởng. Đại tinh linh Erika hướng 12 cánh chủ thiên sứ Katis gật đầu. Bên người nàng còn lại lâu đài thánh giai các cường giả. Thì hướng phía Katis cung kính hành lễ. Erika thành tựu tự nhiên tinh linh quân đoàn trưởng. Địa vị của nàng cùng Katis là tương đối. Thế nhưng những người khác thì không được. Đối mặt quân đoàn trưởng, nhất định phải cung kính hành lễ. Đây là quy củ. Dù cho Lâm Y không có đặc biệt nói rõ, bọn họ cũng biết nên làm như thế nào. Katis gật đầu đáp lễ. Sau đó đưa mắt về phía ải nhân quốc vương Tao ơ. Nói ra, ải nhân quốc vương bệ hạ. Ngươi không cần nghi hoặc, là ta bên người thủ hộ thiên sứ Mia đưa ngươi từ tử vong thâm uyên cứu vớt trở về. Hiện tại, ngươi sinh mệnh thuộc về vạn năng chủ. Không đợi tao ơ mở miệng, nàng lại tiếp tục nói ra, nếu như ngươi còn muốn chết, muốn vì ải nhân đế quốc thuần phục, như vậy ta cũng thành toàn ngươi. Bất quá, ngươi được chết trên tay ta. Erika chân mày nhỏ bé nhảy. Nàng tương đương minh bạch Katis ý tứ. Tao ơ tự sát cùng giết chết tao ơ. Phải không cùng hai cái ý tứ. Người trước là không có năng lượng đặc thù tặng lại. Bất kể nói thế nào, ải nhân quốc vương Tao ơ cũng là một vị thánh giai đỉnh phong cường giả. Tự sát thì thật là đáng tiếc. Cho dù chết, cũng phải là chết ở trên tay của các nàng. Đây là đối với địch nhân có giá trị nhất lợi dụng. Trong lúc suy tư, nàng xem hướng đứng ở Katis bên người thủ hộ thiên sứ Mia. Thủ hộ thiên sứ Mia nàng là biết, chỉ là nàng không nghĩ tới. Nàng vị này kết giao không lâu thiên sứ bằng hữu, lại có thể sẽ chết rơi sinh linh sống lại. Năng lực như thế cũng quá kinh người. Hầu như có thể sánh ngang thần linh lực lượng. Ta sẽ không lại tự sát. Ải nhân quốc vương Tao Ơ lắc đầu. Hắn hiện tại không muốn chết. Dù sao, hắn đã chết qua một lần. Hắn dùng tử vong, chứng minh rồi hắn đối với ải nhân đế quốc cùng với ải nhân tộc trung thành. Kế tiếp, hắn được vì con dân của mình mà sống. Hắn không thể quăng đi vương quốc con dân lần thứ hai. Ải nhân quốc vương Tao Ơ nói ra. Ta tân sinh, thuộc về thiên sứ thành bảo. Ta nguyện ý mang theo tất cả vương quốc con dân đầu nhập vào các ngươi lĩnh chủ đại nhân. Là chủ, 12 cánh chủ thiên sứ Katis uốn nắn hắn xưng hô. Ải nhân quốc vương Tao Ơ biểu tình cứng đờ. Há mồm muốn nói, rồi lại cái gì đều không nói được. Katis không có để ý, cầm trong tay quyền trưởng. Biểu tình lãnh đạm nói ra. Ải nhân quốc vương, quỳ xuống a, hướng chủ sám hối. Từ nay về sau, các ngươi lấy được ta che chở. Ải nhân quốc vương Tho Kỳ mí mắt nhảy lên vài cái. Nắm tay bên trong cự kiếm. Thế nhưng cuối cùng, hắn còn là thở dài một thanh. Quỳ lại trên mặt đất. Bệ hạ, mấy cái thánh giai ải nhân cao tầng nhất thời kinh hô. Ải nhân quốc vương Tao Ơ nhìn về phía bọn họ. Nói ra, Brady, Andre. Ta không muốn quyết định vận mệnh của các ngươi. Các ngươi có thể làm ra chính mình lựa chọn. Đến mức ta, vận mệnh đã định trước. Tựa như hắn mới vừa nói giống nhau. Quảng cáo, đang bị sống lại một khắc kia trở đi. Tánh mạng của hắn liền không thuộc về hắn. Lại càng không thuộc về ải nhân tộc cùng tại phía xa khu vực trung tâm ải nhân đế quốc. Chỉ thuộc về cái kia vị đang ở thiên sứ thành bảo. Lại xưa nay chưa từng gặp mặt dị thế giới thành bảo chi chủ. Mấy cái ải nhân cao tầng hai mặt bộ dạng dòm ngó. Chính bọn hắn tuyển trạch. Sự tình đã phát triển đến bây giờ tình trạng này. Bọn họ còn có lựa chọn nào khác sao? Trừ phi bọn họ muốn chết. Nghĩ tới đây, bọn họ cũng là dồn dập quỳ xuống lại. Nhìn thấy một màn này, 12 cánh chủ thiên sứ Katis hướng bên cạnh yêu chi thiên sứ Nina gật đầu. Yêu chi thiên sứ Nina cũng không do dự. Lúc này huy động trong tay pháp trưởng. Phóng thích thần thuật, chủ, thương yêu thế nhân làm sùng kính chủ, thờ phụng chủ, hướng chủ cầu nguyện, dựa vào quang minh, quang đi dơ bẩn nhục thể. Linh hồn của các ngươi sẽ được vĩnh sinh. Kèm theo yêu chi thiên sứ Nina ôn nhu thánh khiết thanh âm. Vô tận quang vũ từ trong hư không trị lạc. Hòa tan vào ải nhân quốc vương Tao Ơ cùng mấy cái thánh giai ải nhân cao tầng trong cơ thể. Bao quát linh hồn của bọn họ. Cùng lúc đó, mưa ánh sáng tràn ra đến toàn bộ ải nhân vương quốc. Sở hữu quỳ lạy trên đất ải nhân đều bị quang vũ bao phủ. Đương nhiên cũng có ải nhân phản kháng. Thế nhưng ngay lập tức sẽ bị Lâm Y lâu đài binh chủng cho trấn áp rồi. Lưu lại, đều là nghe lời ải nhân. Cách chương.